Vương gia ngoan nào, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư người muốn thuộc hạ làm gì à? Trúc nghĩ không biết vì sao hôm nay tiểu thư lại cho gọi mình tới. Đây là bản vẽ ngươi cho người đi làm cho ta, còn nữa cho người giám sát Hoắc Ngọc cho ta, ta muốn biết nàng ta có kế hoạch gì. Nàng dặn dò A Trúc, vâng thuộc hạ đã rõ. Mẫu thân con và phụ thân tới đưa người ra ngoài thành dạo chơi nè. Vũ Nhi hào hứng chạy tới bên nàng, Y Lâm chúng ta cùng ra ngoài đi chơi nào. Giật Phong mỉm cười nói với nàng, được rồi phụ tử hai người thật là, nàng nhẹ xoa đầu hài tử, thôi mà đi ngay thôi mẫu thân, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài, từ từ nào mẫu thân lấy cái này cho con đã, nàng bước vào phòng mang ra một chiếc áo khoác lên người hài tử. Mẫu thân con có áo rồi mà người đừng vì con vất vả như vậy. Vũ Nhi xúc động nói, mẫu thân luôn đối xử tốt với nó mặc dù nó không phải con ruột của người. Nó thật sự cảm ơn ông trời cho nó một người mẹ tốt như vậy. Hải từ ngốc, mẫu thân làm áo này là để bảo hộ con, chiếc áo này cũng như lá chắn bảo vệ con khi bị tên ám khí bắn vào người con phải luôn mặc nó, đừng phụ lòng mẫu thân của con. Nhìn thấy sự quan tâm của nàng dành cho hải tử hắn rất cao hứng. Hắn sẽ dùng cả đời này để chăm sóc nàng yêu nàng, dù có phải đánh đổi cả tính mạng hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Được rồi ra ngoài chơi nào không muộn giờ đó. Lâu lắm nàng mới có dịp ra ngoài chơi cùng hai người họ nên không thể lãng phí thời gian được. Nàng muốn để lại cho họ những hồi ức tốt đẹp nhất. Thế là một nhà ba người vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi vương phủ. Khốn nạn à ta thì có gì tốt mà được vương gia yêu thương như thế chứ, rõ ràng nhan sắc không bằng ta, một đứa không cha không mẹ sao có thể được chứ. Ta nhất định phải cho nàng ta biến khỏi thế gian này. Hoắc Ngọc giận dữ đập phá đồ đạc trong phòng, không một ai dám lại gần nàng ta. Người mang gói bột này rắc xung quanh phòng nàng ta, ta không tin lần này à ta có thể thoát được. Hoắc Ngọc lấy từ trong túi ra một gói bột trắng. Đây là thuốc mà nàng ta phải bỏ ra 50 lượng bạc mới mua được từ võ môn. Thì à ta thật ngốc, tiểu thư nhà ta dễ bị bắt nạt sao, ta phải cho à ta nếm thử mấy thứ mới được. A Trúc ngây ngốc cười nói vui vẻ. Loại người như nàng ta không nên sống mới phải. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng, của ta ở trên này có một mình thôi mà giọng này là của ai? A Trúc quay lại nhìn, quái sao, sao, ngươi lại ở đây, nhìn thấy Vô Ngân ngay sau mình nàng ngạc nhiên lắp bắp nói. Khi ta vừa gặp Tuệ Anh nàng ta nói cô đang ở đây nên ta qua xem, ai ngờ lại thấy cô cười ngây ngốc như vậy. Nhìn thấy rất A Trúc ngây ngốc như vậy Vô Ngân rất muốn trêu nàng. Ít lo chuyện người khác đi, ta phải đi làm việc không rảnh tiếp ngươi. Không thèm nhìn hắn A Trúc tung mình thoáng chốc đã không thấy đâu. Qua mẫu thân, phụ thân hai người mau tới đây xem ông ta thổi ra lửa kia. Vũ Nhi hào hứng nắm tay hai người chạy khắp nơi. Thật lợi hại, con cũng muốn được như vậy. Vũ Nhi tay bế Tuyết Nhi chạy từ chỗ này ra chỗ khác vui vẻ cô ỏi nói. Nàng xem Vũ Nhi nghịch ngợm rất giống nàng. Hắn nói nhỏ vào tai nàng. Hứa chàng nói lại xem. Không biết vị nào trăng hoa để thê thiếp đầy nhà vậy ta có nên giống vậy không? Có nên tìm nam nhân tới áp đầy nhà không? Âu bên kia nữa rất nhiều soái ca nữa. Ánh mắt nàng nhìn lung tung mọi phía, nàng nở nụ cu ỏi trêu chọc hắn. Không được nhìn bọn họ nhìn ta là đủ rồi, chả nhẽ phu quân nàng không đẹp không soái bằng họ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giật Phong giận dỗi nói. Hắn không muốn nàng nhìn bất kỳ ai khác ngoài hắn. Phong lúc chàng giận trông rất đáng yêu, Y Lâm vui vẻ nói. Bất chợt nàng dừng lại trước sạp hàng một bà lão. Bà à, đôi nhẫn này giá bao nhiêu vậy? Y Lâm, nàng muốn mua sao? Hắn tò mò hỏi nàng, không biết nàng muốn cặp nhẫn này để làm gì? Hi bí mật, nàng muốn cho hắn một bất ngờ. Vị cô nương này rất có mắt, nhìn đây là bảo vật gia truyền nhà lão, đôi nhẫn này sẽ gắn bó hai người suốt đời suốt kiếp, nếu họ thật sự yêu nhau dù thế nào cũng không thể chia lìa. Nếu cô nương mua thì bà lão này sẽ tặng thêm cho miếng ngọc bình an này. Bà người đừng làm vậy, con sẽ mua của người mà, bà à, vậy hết bao nhiêu tiền con trả người. Hai vị là người tốt nên bà lão này lấy 5 lượng bạc thôi. Đây của cô nương, Y Lâm lấy bạc đưa cho bà lão và nhận lấy nhẫn và ngọc bội từ bà lão. Mẫu thân mua kẹo cho Hải Nhi, nhìn thấy kẹo hồ lô Vũ Nhi liền kéo nàng đi mua. Hải tử con thật tham ăn, nhìn kìa lem hết ra rồi. Nàng nhẹ lấy khăn tay lau miệng cho Hải tử. Y Lâm, Vũ Nhi muộn rồi chúng ta nên về nhà thôi, ngày khác lại đi chơi. Giật Phong bước tới gần hai người nói. Một tay dắt con trai một tay ôm nàng vui vẻ dạo bước về nhà. Lúc này hắn chỉ muốn sống một cuộc sống như người thường có thể hạnh phúc bên gia đình mà không phải lo nghĩ gì. cứ như vậy mang theo suy nghĩ ấy cùng nàng đi về phủ. Cách chương.